Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, đệ 1541 chương nói dối người. 28, nghỉ hè khai giảng ngày đầu tiên, liền đã xảy ra án mạng. Người chết là y khoa đại học một người đại nhị nữ học sinh. Mà nàng nhảy lầu tự sát địa phương, đúng là năm đó Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nhảy lầu cái kia sân thượng. Một màn này lại là điện ảnh tình tiết, nhưng là tựa hồ lại có chút địa phương không giống nhau. Là lâm sàng y học Tống Cầm A, không nghĩ tới nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu. Tống Cầm chính là bị người bao dưỡng cái kia sao? Không phải là bị kim chủ vứt bỏ đi. Ai biết a? Nàng ngày thường vênh váo tự đắc, tổng nói chính mình là phú nhị đại, nói không chừng là kết oán quá nhiều bị người đẩy xuống dưới đâu. Chúng ta không cần qua đi, đứng ở chỗ này chờ cảnh sát tới rồi nói sau. Trong đám người truyền đến phân loạn nghị luận thanh, Ninh Hoan Tâm cũng đứng ở trong đám người. Tống Cầm Mani, đây là kịch bản phim không có nhân vật. Ở trường học truyền lưu cái kia quỷ chuyện xưa cũng không có như vậy một người tồn tại. Lúc này đây tử vong, lại đem kéo ra như thế nào mở màn đâu. Hàn Tĩnh, lúc này, Thẩm Tuyết đột nhiên từ Ninh Hoan Tâm phía sau đi tới. Kéo nàng một phen, Thẩm Tuyết, ngươi cũng tới. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Thẩm Tuyết. Nàng phát hiện Thẩm Tuyết sắc mặt đặc biệt không tốt. Làm sao vậy? Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta tới. Thẩm Tuyết bay nhanh lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi đám người. Ở người khác đều chạy tới hiện trường vụ án thời điểm, các nàng lại ở nghịch dòng người hướng trái ngược hướng hành tổ. Đi tới, Ninh Hoan Tâm liền thấy được Âu Dương Lăng, còn có Diệp Tinh Diệp Thần hai huynh đệ thân ảnh. Bọn họ cư nhiên cũng ở. Lúc này, vài người sắc mặt rất khó coi, nhìn đến Thẩm Tuyết lôi kéo Ninh Hoan Tâm lại đây. Ngày thường đối Thẩm Tuyết phi thường ân cần Diệp gia huynh đệ, lại đều trầm mặc không nói. Rốt cuộc làm sao vậy a? Ra cái gì đại sự a? Ninh Hoan Tâm có chút mờ mịt hỏi một câu. Ngươi nhìn xem này chương hình ảnh đi. Một bên Âu Dương Lăng đột nhiên lấy ra chính mình di động, mở ra một tấm hình đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm tò mò nhìn thoáng qua, lúc sau sắc mặt đại biến, nói dối ngươi đều không có kết cục tốt. Sạch sẽ trên sân thượng có một hàng mới tinh chữ bằng máu, vết máu còn chưa là money. Đây là ta có cái đồng học hôm nay vừa lúc ở kia đống khu dạy học quét tước vệ sinh. Hắn phụ trách rửa sạch sân thượng tạp vật. Đây là hắn quay chụp xuống dưới. Âu Dương Lăng thanh âm phi thường trầm thấp nghiêm túc. Này hẳn là Tống Cầm trước khi chết dùng chính mình máu tươi viết những lời này. Còn không phải là năm đó Nguyễn Thanh Thanh viết ở trên sân thượng sao? Hôm nay cư nhiên tái hiện là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn. Lúc này luôn luôn thực mê tín Diệp Thần đột nhiên có chút sợ hãi mở miệng. Các ngươi nói có thể hay không chính là ngày đó buổi tối chúng ta triệu hồi ra Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn mà nàng vẫn luôn không hiện thân, chính là tính toán ở khai giảng thời điểm bắt đầu giết người. Trên thế giới này căn bản không có quỷ. Tống Cầm chết còn không thể kết luận là tự sát, vẫn là hắn giết. Hơn nữa Nguyễn Thanh Thanh sự tình, còn có kia hành chữ bằng máu, trong trường học học sinh cơ bản đều biết, không thể bài trừ có người cố ý dùng nữ quỷ giết người. Cái này nghe đồn tới nghe nhìn lẫn lộn, ý đồ che giấu quá quan. Thẩm Tuyết vẫn luôn rất bình tĩnh, nàng cảm thấy án này không đơn giản. Hàn Tĩnh, ngươi thấy thế nào? Nói xong chính mình cái nhìn, Thẩm Tuyết đột nhiên quay đầu, nhìn chính mình bên người Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Thẩm Tuyết xem chính mình ánh mắt có chút có khác thâm ý. Nàng nhăn nhăn mày, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta trước kia tuy rằng không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng là như vậy xảo sự tình, có lẽ thật là quỷ hồn quấy phá. Ninh Hoan Tâm ngày đó buổi tối tuy rằng không thấy được Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn, nhưng là nàng vẫn luôn có loại cảm giác, cảm thấy Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn vẫn luôn đều ở, hơn nữa liền ở bọn họ phụ cận. Hết chương.